Chương 15, tiểu tạo hóa, ta cùng người cao trào, nàng cảm giác tim mình đập nhanh một cách lợi hại, khẩn trương mà liếm nước miếng đang tràn ra khóe miệng, nàng dùng tay phải xoa nắn hoa hạch mẫn cảm, tay trái làm tắc lại hoa dịch trong hoa huyệt, khiến nó tràn đầy huyệt khẩu, sau đó nàng e ngại đem ngón trỏ tay trái cẩn thận đưa vào huyệt khẩu đang đóng đóng mở mở phía dưới, đem chân người lại mở rộng chút nữa ta không thấy rõ lắm, nghe vậy, nàng đem hai chân mở rộng hết mức có thể. Hơi hơi nâng cặp mông kiều nộn cố gắng để hắn nhìn rõ nàng như thế nào đùa bỡn chính mình, ngón tay vừa đưa vào một chút liền cảm giác, hoa kính đang đè ép, huyệt thịt non mềm đang tham lam hấp thụ ngón tay, huyệt khẩu khẩn trương đóng mở, dục vọng tăng cao khiến nàng cấp thiết đưa ngón tay nhích từng chút sâu hơn thăm dò sâu bên trong hoa huyệt, nàng nhắm mắt cảm giác được ngón tay đang ở trong hoa huyệt mang đến cho mình vô vàn khoái cảm, miệng nhỏ phun ra từng tiếng kiều xuyễn. Thật thoải mái ca, thì ra cảm giác huyệt nhỏ được thao là như thế này, sao, tay ngọc ở tạo huyệt động tác ra vài càng ngày càng nhanh, phát ra tiếng nước om óp đầy dâm mộ, nàng nhịn không được vặn vẹo eo thon, phối hợp với động tác thọc ra rút vào của ngón tay, toàn thân run rẩy, hưng phấn rên rỉ, a háo hưng phấn, a tiểu huyệt bị đảo lộn chất lỏng chảy đầm đìa, dâm thủy suốt theo kẽ mông chảy xuống sàn nhà thành một vệt nước dài, nhìn ngón tay ở trong mật huyệt ra ra vào vào. Hành động đánh sâu vào thị giác khiến hắn khoái cảm tăng vọt, bàn tay đang vuốt ve côn thịt cũng không tự chủ được tăng nhanh tốc độ, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt kia, hận không thể đang nàng từ trong màn hình máy tính kia kéo ra, hung hăng đem nàng đặt dưới thân đem chính mình còn thịt làm tiểu huyệt nàng, làm xuyên nàng, tiểu huyệt bị côn thịt lớn làm, có phải càng thoải mái hơn rất nhiều, nghe được thanh âm trầm thấp nhiễm đầy tình dục của hắn. Tiểu huyệt của Hàn Thiên Nhã càng thêm ngứa, a thật vậy sao? Vậy người mau dùng côn thịt lớn của mình đến thao ta bằng A, hung hăng mà thao ta, tiến vào hoa huyệt của ta, đem nó lấp đầy, nàng đứt quãng nói những lời dâm mỹ, một tay vuốt ve âm đế, một tay nhanh chóng ra vào hoa huyệt, trong tràn ngập khoái cảm sớm đánh mất lý trí, nàng híp mắt nhìn côn thịt lớn của hắn, nghe giọng hắn thô xuyễn, cùng với động tác loát côn thịt của hắn, ngón tay đâm thọc hoa huyệt của nàng kéo ra một vệt nước. Càng dâm mỹ bất kham càng khiến nàng hưng phấn, cuối cùng, khoái cảm cực hạn truyền đến hoa huyệt, tiểu huyệt run rẩy sắp đạt cao trào, a không, không được. Quá nhanh, ta sắp chịu không nổi, tiêu dâm phụ, ta nào có bắn nhanh như vậy, ngươi đã liền cao trào, hắn nhìn thấy nàng cả người run rẩy bắp chân căng chặt đều lộ ra, liền biết nàng thật sự sắp tới, hắn đành đẩy nhanh tốc độ, đôi tay khẩn trương trên dưới tăng tốc loát động vuốt ve côn thịt nóng bỏng. Ta thật sự muốn tới a, nàng đem ngón tay cắm vào hoa huyệt, không cẩn thận cắm hơi sâu, chạm vào một khối thịt non, khiến khoái cảm giống thủy triều đánh úp lại, trong nháy mắt đầu nàng trống rỗng, hoa huyệt co rút, sâu bên trong hoa huyệt cắn chặt ngón tay, nàng theo bản năng đem ngón tay chiều động qua lại, nhắm kéo dài khoái cảm cao trào, tiểu tạo hóa, ta với người cùng nhau tới. Tô Mạch Tề vừa nói vừa đưa eo đẩy mạnh về phía trước định một cái. Lỗ chuông phun ra một cô tinh dịch.